Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 274, hai năm kỳ hạn. Lấy vốn lại, quanh đi quẩn lại, năm thời gian trôi qua. Cái này trong năm, đã xảy ra lưỡng chuyện đại sự. Đệ nhất chuyện là Tam Hoàng Bách Thú Kaido, đánh rồi nước Wano, giết chết nước Wano Ngũ Lý Phong địa đại danh Kozuki Oden. Làm hải tặc vương trên thuyền thuyền viên, Kuri đại danh Kozuki Oden chết trận, bị Kaido lại ở trên thập tự giá diện khảo vấn rồi ước chừng 3 ngày nhưng mà 3 ngày thẳng đều. Không nói ra về Raptail bí mật, chuyện này cũng là phát sinh sắp tới. Kaido hiện tại đem nước Wano nhét vào địa bàn của mình, cũng mang tổng bộ rời đến đây. Nguyên bản bế quan tòa cảng nước Wano bị Kaido chiếm giữ. Tuy là nước Wano còn có chiến đấu lực, nhưng là bọn hắn cũng không dám nữa đi trêu chọc Kaido. Nước Wano danh đại chết là bởi vì có nước Wano tướng quân chống đỡ. Ngoại trừ nước Wano việc bên ngoài, chuyện thứ hai là băng hải tặc dâu trắng giải tán tin tức. Băng hải tặc dâu trắng tuyên bố giải tán. Chỉ có số ít vài tên đội trưởng đóng tại băng hải tặc dâu trắng duy nhất cứ điểm cái này nơi dùng. Chân đối với băng hải tặc dâu trắng mà nói là tín ngưỡng. Nguyên do bởi vì cái này đảo mai táng vô số băng hải tặc dâu trắng thành viên. Lấy Marco đám người cầm đầu đội trưởng, như trước lưu ở trên cái đảo này. Nhưng là bọn hắn không có tiếp tục làm hải tặc hành vi. Nguyên bản tứ hoàng biến thành thế chân vạc. Bất quá bởi vì năm trước hải quân bản bộ cường thế di chuyển vào. Kỳ thực Grand Line cũng là bốn cái thế lực. Ở mấy tháng trước, hải quân hoàn thành đại trưng binh kế hoạch. Mới tăng thêm rồi hai gã tướng. Còn có vô số danh thế lực cường đại tướng lĩnh sĩ quan cấp tá, có thể nói hải quân bản bộ thực lực ở khoảng thời gian này liền khôi phục lại. Thậm chí so với trước đây trở nên càng mạnh mẽ. Thế nhưng những thứ này vừa mới gia nhập hải quân cũng không phải là tốt như vậy phục tùng. Hải quân nội bộ ưu đãi cũng là không nhỏ. Grand Line bấp bênh tài nghệ không tới tướng lĩnh kỳ thực có rất ít nghe lời. Hai năm rồi, Roy vứt bỏ trên người phụ trọng tạ. Cái này có trên trăm tấn tạ, bị Roy bối ở sau lưng. Hoàn toàn không có có điểm trọng lượng dạng. Roy hai năm qua xuống tới thực lực hay là đang không ngừng đề cao. Năm trước cùng Gap lúc gặp mặt, Gap cũng tán thán Roy Busosoku Haki không thua gì với hắn. Trung tướng, hắc ốc cứ điểm tên kia thế giới chính phủ phái đi theo hắn thiếu tướng. Trên mặt tươi cười, đối với Roy cung kính nói. Tướng Roy hải quân bản bộ trung tướng đi y khoác lên Roy phía sau. Thuyền đều chuẩn bị xong chưa? Roy dò hỏi, đã chuẩn bị xong. Thiếu tướng gật đầu khom lưng cười gật đầu nói. Hắc ốc cứ điểm liền giao cho ngươi. Cẩn thận coi chừng. Roy vỗ xuống bờ vai của hắn. Cái này có thể dùng không nhỏ khí lực. Tên này thiếu tướng cúi người xuống. Trên mặt lộ ra cái so với khóc còn muốn nụ cười khó coi. Hướng về phía Roy cười. Hai năm qua đạt được ngươi chiếu cố rồi. Ha ha ha. Roy cười lớn hướng cạnh biển đi tới. Roy đi tới cạnh biển thời điểm, 200 tên lính đi theo Roy phía sau. Mỗi người toàn thân sát khí tràn ngập. Trông thấy Roy lên quân hạm ly khai, tên kia thiếu tướng sắc mặt xem trở nên đen kịt. Chỉ lấy bả vai của mình, hắn phát hiện mình bả vai đầu khớp xương đã cắt đứt. Vừa mới cầm Roy chỉ là nhẹ nhàng vỗ xuống. Nếu như dùng sức mà nói, có thể bàn tay giết chết chính mình. Đối với Roy, trong hai năm qua hắn là vô cùng quen thuộc. Biết Roy thực lực vô cùng cường đại, cho nên hắn thẳng cũng không dám quá phận, chỉ là dám thị Roy hành vi mà thôi. Thế nhưng trong hai năm qua, hắn cũng không ít bị đánh. Roy không có động thủ với hắn, nhưng là những thủ hạ của hắn, 200 khách binh sĩ nhưng là đều cùng hắn thay phiên đánh qua. Những binh lính kia coi như đánh không lại hắn cũng sẽ không khiến hắn dễ chịu. Hai năm qua, đã vượt qua nửa sĩ binh có thể chiến thắng hắn. Nghĩ đến Roy bên người có thể có hơn trăm cái tinh thông bá khí lục thức sĩ binh. Cổ lực lượng này thật là đáng sợ. Ít nhất, đều có thiếu tướng trở lên thực lực. Thông chi ngũ lão tinh đi. Tiểu tướng trở lại phòng làm việc. xuất ra điện thoại liên lạc Ngũ Lão Tinh. Về cái này thiếu tướng Sự Tình Roy không để ý đến. Quân hạm lái về phía bây giờ hải quân bản bộ, cũng chính là J1 cứ điểm. Hiện tại đã bị cải tạo thành hải quân bản bộ. G1 chi bộ cùng phía trước hải quân bản bộ không phải đồng dạng. Marine càng nhiều hơn chính là xưa cũ kiến trúc, đều là nhật thức lầu các khuôn thức. Thế nhưng tân bản bộ J1 chi bộ cũng không phải như vậy, mà là tọa phi thường hiện đại hóa, khoa học kỹ thuật hóa quân sự cứ điểm. Cũng không có Marine cái loại này nhàn nhã hình thức, rất giống như là một nghiêm túc đồ cổ một dạng. Chút tướng lĩnh đều rất không phải thói quen mới hải quân bản bộ. Năm qua cũng mới quen thuộc đứng lên. 2 năm rồi, những lão gia hỏa kia khẳng định còn không phải muốn thấy được ta đi ra. Nghe nói hiện tại đang xử lý hải tặc phương thức cũng thay đổi. Cứ nhiên không có trải qua INIS lobby, mà là trực tiếp bắt người xem ra. Bất quá cũng không có gì khác nhau, đều là dạng này. Có hay không INIS lobby đều là đồng dạng. Đi trên cái đảo kia người đều là có tội. Roy cười lạnh nói, trung tướng, bản bộ này tiểu nghi tử dường như đối với ngươi rất không chào đón. Đặc biệt những người mới tới gia hòa. Lão này hóa ở Roy thân vừa cười nói, quản bọn hắn, chúng ta làm chuyện của ta, xem không thoải mái sẽ dậy. Roy từ tốn nói, ia. 200 tên lính đều cười hắc hắc. Lưỡng năm qua, vô luận là trăm lão binh vẫn là trăm tân binh, đều có thiên địa biến hóa. Nguyên bản 3-4 năm chỉ có tốt nghiệp tinh anh doanh học viên. Hiện tại chậm nhất là đều sẽ vận dụng thuần thục lục thức. Mà mạnh nhất tinh thông song sắc bá khí, cộng thêm lục thức, có thể nói coi như là cùng trung tướng giao thủ đều không chắc chắn thua rất khó nhìn. Trong 2 năm qua Roy bố trí tiếp xúc đều chuẩn bị thỏa đáng rồi. Dường như nhóc mũ rơm băng hải tặc cũng phải lên đường. Không sai biệt lắm vừa lúc đó a. Đã không có dâu trắng. Đã không có dâu đen. Thế giới biến hóa rất lớn. Dâu đen có thể nói là chết biệt khuất. Vốn là lớn nhất boss. Nhưng bởi vì gặp Roy. Bị Roy cái này không có fruit năng lực thể thuật người phóng khoáng lạc quan giết chết. Cũng sắp. Chúng ta có muốn hay không thông chi một chút bản bộ? Lão hóa tiếp tục hỏi. Không cần, bọn họ biết chúng ta trở về. Không biết lại có bao nhiêu người nhìn ta chằm chằm nhóm xem. Hành, những tên kia có thể đều hy vọng trông thấy ta chết. Roy cười lạnh nói. Roy gần nhất phiền phức cũng không ít. Chủ yếu là hắn gặp Kuzan. Cũng không biết Kuzan có phải hay không trận hắn. Roy lần 2 nghỉ phép. Đi phụ cận tọa có ôn tuyền đảo nghỉ phép thời điểm. Gặp đang ở tắm Kuzan. Hai người gặp mặt sự tình cũng không thể lừa gạt qua thế giới chính phủ cùng hải quân bản bộ. Kuzan nhưng lại là người cô đơn. Thế nhưng Roy trên người có thể có không ít cơ sở ngầm. Hai người gặp nội dung không có ai biết. Thế nhưng thế giới chính phủ cùng hải quân bản bộ lại vô cùng cảnh giác. Bởi vì bọn họ phát hiện Kuzan cùng thế giới hắc ám có quan hệ rất sâu. Trung tướng, phía trước có chiến thuyền Big Mom thuyền hải tặc, nhưng phía sau còn giống như có 3 chiếc thuyền đang đuổi giết bọn họ. Quân hạm thuyền trên vọng gác đài binh sĩ cúi đầu đối với Roy hô. Tuần sau cưới cho nên việc hơi nhiều, nhưng đảm bảo ngày ít nhất 10C, có thể hơi muộn, chúng ta tụt xuống hạng 3 rồi. Đám lão đại có thể hay cô cho chút sức lực a hát. Kẻ địch cô biết vì sao bỗng quá mạnh mẽ L. Tha y tha L. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.